Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 2510, nuốt không trôi liền oán hận đi vào. Ông chủ Trịnh, người cân nhắc thế nào? Là chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân, muốn biết vị này là nghĩ như thế nào? Trịnh Nhân nói, ta trước cầm xương cá đẩy xuống, sau đó để cho người bệnh tỉnh đi, ngoặc kép. Là chủ nhiệm không nói, đây chính là ông chủ Trịnh nghĩ ra được biện pháp, và mình mới vừa nói có cái gì khác biệt sao? Gặp ông chủ Trịnh không có giải thích, cũng không có muốn ý giải thích, hắn xoa xoa tay muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cái này căn bản không là giải quyết vấn đề phương thức, chỉ là cầm xương cá đẩy tới trong dạ dày mặt, cái này căn bản không coi là giải quyết vấn đề phương. Thức, lão bản, ta mấy năm trước ở trong nhóm nghe một vị giang ruột khoa người anh em nói sự kiện mà. Tô Vân cười, nói, nửa đêm, một cái người bệnh đi vào khám bệnh, hắn mở ra vừa thấy, nửa kéo đầu cá ở giang chỗ cửa tạp. Tô Vân nói, lúc ấy ta liền nhớ lại tới một chuyện Tiếu Lâm, chính là ăn giả con mắt cái đó, là thôi, hơn nửa đêm. Thấy được hậu môn bên trong có cái mắt nhìn mình, đổi ai cũng dọa cho giật mình. Là chủ nhiệm nói, người nói loại chuyện này phát sinh tỷ lệ quá nhỏ, không loại bỏ là bịa đặt có thể. Trịnh Nhân nói, một lát ở trong dạ dày cầm xương cá lấy ra, sẽ không đi qua đường ruột đến hậu môn. Người là muốn đổi phương hướng cầm xương đầu cá cho thuận. Đi ra, tính nguy hiểm vậy thật lớn đi. Tô Vân nói, không phải, Trịnh Nhân cũng không vòng vo, mà là trầm giọng nói, để cho người bệnh ăn găng tay, dùng vô khuẩn găng tay túi lại lấy ra, ý nghĩ này hay không bình thường, ban đầu nghĩ là không việc gì có thể, nhưng vô luận là La chủ nhiệm vẫn là Tô Vân, càng cẩn thận nghĩ có thể tính càng cảm thấy có đạo lý, y dùng vô khuẩn găng tay có tính dẻo. Lấy xương cá nhọn trình độ, muốn không phải cố ý nói, đâm rách vô khuẩn cái bao tay có khả năng cũng không lớn. Lão bản, thông suốt à, Tô Vân cười nói, thử một chút xem, không nhất định có được hay không. Trịnh Nhân nói, nếu là không được, còn phải nghĩ những biện pháp khác. Trịnh Nhân thao tác dạ dày kính dụng cụ, cầm xương cá cho, đưa, đến dạ dày. Rút về dạ dày kính thiết bị thời điểm, còn cẩn thận quan sát một chút xương cá ở thực quản trên vách lưu lại chế vết. Đều không nặng, Trịnh Nhân một chút xíu cầm dạ dày kính rút ra. Một đường quan sát người bệnh tình huống bị thương, nuốt bộ có hơi lớn hơn một chút hư hại điểm, còn có số ít máu rỉ ra. Trịnh Nhân phỏng đoán người bệnh nói ói máu. Là nuốt bộ số ít dứa máu hỗn tạp miệng phân bí vật bên trong bị khạc ra đưa đến. Chỉ cần là có máu, nhìn như cũng rất dọa người. Cho dù là 1-2 ml máu tươi, cũng sẽ cho người bệnh một loại máu tươi đầm đìa, ảo giác. Trịnh Nhân nhớ tới mình nằm ở trên giường bệnh bị quất máu thời điểm dáng vẻ. Thật là thật hù dọa người. Cho dù là mình biết rút máu hóa nghiệm tính, xem nhiều cũng cảm thấy được não hào phóng đau. Rút ra dạ dày kính đường ống, người bệnh thuốc mê tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng dùng sức ho khan hai cái. Lúc này người tương tự với một loại trạng thái say rượu, so hơi say hơi nặng một chút. Nếu là xuống đất đi ra ngoài ngược lại cũng có thể làm được, nhưng có thể ngã xuống. Người bệnh nằm 3 phút thời gian, cái này mới lấy lại được sức. Bác sĩ, xong chuyện đi, phiền toái hỏi thăm, ta có thể đi sao? Người bệnh thấy chung quanh mọc như rừng 6-7 danh bác sĩ. Từng cái diễn cảm nghiêm túc, hắn trong lòng thấp thỏm bất an hỏi. Chờ một chút, La chủ nhiệm nói, ngươi làm sao cầm lớn như vậy một khối xương đầu cá cho ăn tiến vào? Ta cổ họng mắt lớn, uống thuốc cũng không cần nước. Người bệnh nói. Ngày thường cũng là như thế ăn chiên cá, ai nghĩ được hôm nay liền xảy ra chuyện, uống thuốc cũng không cần nước, Trịnh Nhân một bên cho Vô Khuẩn găng tay xước thuốc bôi trơn, một bên cười khổ, bác sĩ, đã lấy ra sao? Người bệnh cẩn thận hỏi. Hắn vừa nói, một bên thử ngồi dậy, nằm đừng động, là chủ nhiệm nói, không như vậy dễ dàng lấy ra. Xương cá thiếu chút nữa cầm ngươi thực quản dính màng cũng xé rách. Ngươi có biết hay không, ngươi mới vừa ở trước quỷ môn quan mặt đi một vòng. Người bệnh sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn đàng hoàng nằm xuống, nhỏ giọng hỏi, bác sĩ, không nặng như vậy đi, ta hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều. Đó là ngươi tới bệnh viện sớm, đây nếu là ở nhà cùng hai ngày, liền không biết chuyện gì. Là chủ nhiệm trầm mặt nói, hắn nói đổ vậy không thể nói là hù dọa người bệnh. Cái này nếu là không có ói máu sự việc phát sinh, người bệnh sáng sớm hôm nay ăn cái bánh bao, bánh màn thầu cái gì, dùng sức đi xuống nghẹn, thực quản dính màng khẳng định sẽ bị biến dạng, ít nhất là cái da máu, nhất định phải so mau trì tình huống nặng, thậm chí biết hay không đưa đến động mạch chủ cung biến dạng cũng không tiện nói. Tốt lắm, ngồi dậy, đưa cái này ăn vào đi, Trịnh Nhân nói, người bệnh có chút mê mang nhìn già nhất là chủ nhiệm. Dùng ánh mắt hỏi, ở người bệnh xem ra, càng già bác sĩ thì càng có kinh nghiệm, cái này là dễ hiểu, ngồi dậy đi, ông chủ Trịnh nói thế nào ngươi làm gì, là chủ nhiệm nói, người bệnh có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là mình chống ngồi dậy, làm hắn thấy Trịnh Nhân đưa tới Vô Khuẩn cái bao tay thời điểm. Cả người đều ngẩn ra, 2 giây sau đó, người bệnh vẻ mặt đưa đám nói. Bác sĩ, đây là cao su da găng tay, ngài ta ăn nó, ừ, ăn đi, Trịnh Nhân nói, ngươi xương cá quá nhọn, bình thường không lấy ra, chỉ có thể lấy tay bộ bao ở, sau đó xem cầm xương cá lấy ra, ngoặc kép, người bệnh đối với Trịnh Nhân giải thích một chút đều không tin. Hắn bất đắc dĩ nhìn găng tay, ánh mắt lóe lên không chừng, làm sao? Ngươi là muốn chạy sao? Tô Vân cười ha ha một tiếng. Và người bệnh nói, bị nói trúng tâm sự. Người bệnh diễn cảm có chút lúng túng. Nhìn cái gì điện ảnh thấy nhiều rồi. Làm sao có bị buộc hại vọng tưởng đâu? Tô Vân hỏi, bác sĩ, không phải là bị hãm hại vọng tưởng. Nào có để cho người ăn cái bao tay? Người bệnh nuốt ngụm nước miếng. Nhỏ giọng nói, ta tốt hơn nhiều, không muốn làm, đừng lo lắng, là chủ nhiệm thay một bộ ôn hòa khuôn mặt và người bệnh nói. Ngươi muốn, trực tiếp lấy ra vạn nhất người ói máu quá nặng làm thế nào? Là bác sĩ biết chữa bệnh vẫn là ngươi biết chữa bệnh. Mau ăn, mấy phút giải phẫu liền xong chuyện, người bệnh vẫn là có chút điểm do dự, nhưng hắn ánh mắt và là chủ nhiệm đối mặt mấy giây. Vẫn là thay đổi chủ ý, sẽ không nghẹt thở đi, người bệnh nhỏ giọng hỏi, sẽ không, là chủ nhiệm nói, người nuốt xuống một nửa, còn dư lại muốn là không vào được dùng dạ dày kính oán hận đi vào. Oán hận, đi vào, nghe được la khoa trưởng hình dung, người bệnh trực tiếp kinh sợ, là chủ nhiệm vậy không biện pháp gì tốt, nếu là không nói như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt người bệnh. Nhưng lúc này người bệnh đã có cự tuyệt ý tưởng, một khi, hậu quả rất phiền toái, là chủ nhiệm trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều chuyện, cuối cùng vẫn là nói thật, nói cho người bệnh chân tướng sự thật, mặc dù nói thật tương đối khó nghe, nhưng luôn là tốt hơn dây dưa không rõ, bắt chặt ăn, làm xong bắt chặt về nhà, Tô Vân cười nói, ngươi nếu là liền đi như vậy. Phỏng đoán có 3 ngày chúng ta liền được ở lớn bên ngoài phòng giải phẫu gặp. Người bệnh mặt mày ủ, rột nhìn găng tay, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nắm tay bộ cầm ở trong tay. Rên rỉ than thở nhìn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tans-nối-mai-nối-tien-dao- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.